Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, kẹo đường BBQ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu lão bản. Ngươi nếu là theo ta nói như vậy, ta liền giết chết ngươi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, à... Vậy ngươi hy vọng ta làm sao cùng ngươi nói chuyện đâu? Giải phẫu nhất định thành công. Đó là giang hồ thần y giải thích đi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Cười nói, chắc chắn lớn sao? Khá tốt, giống như là ngoại thương tính tỳ gãy lìa. Thiết một nửa cái loại đó làm việc. Điểm khó khăn là đoạn mặt so bình thường tỳ tạng lớn hơn rất nhiều. Sợi lòng trắng trứng chế thuốc và cầm máu vải thưa lượng dùng rất lớn. Hơn nữa không cách nào bảo đảm không có sơ suất. Ta xem qua một bài đưa tin, nói là dùng có thể hấp thu tuyến chế thành lá lách mỡ chài tiến hành tự chữa. Hiệu quả rất tốt, ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá không phải người bệnh trong nhà còn không có quyết định muốn không muốn giải phẫu sao. Cho nên tương quan dụng cụ cũng chưa có chuẩn bị. Trịnh Nhân nói, bây giờ thân nhân người bệnh quyết định, một hồi ta hỏi thăm Dương ca, không vấn đề gì, để cho Tiểu Phùng tìm một chút tương quan đồ. Tô Vân nghe Trịnh Nhân như thế nói, liền yên lòng, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được. Qua tạ thị bệnh ngoại khoa cắt bỏ và những thứ khác bệnh không giống nhau. Đế đô, Thượng Hải cơ bản không người làm loại giải phẫu này. Hiếm thấy bệnh ở giữa hiếm thấy bệnh. Xuống khí lực lớn đi nghiên cứu. Nhưng ít một chút người bệnh. Cái này giống như là giết rồng tuyệt kỹ như nhau. Học liền lại không chỗ ngồi dùng. Quái không đáng giá làm. Bất quá nếu là làm công khai trường học giải phẫu nói. Nhưng là không quá tốt nhất án ca. Đi rồi đi rồi. Đi ăn cơm. Tô Vân chào hỏi. Người nơi này buổi trưa không ăn, buổi tối cũng không đói, có phải hay không nên xem đầu óc có vấn đề hay không? Phùng Húc Huy thì nhỏ giọng hỏi, Trịnh Tổng, cần gì dụng cụ hoặc là dụng cụ? Có thể hấp thu tuyến làm lá lách mỡ chài, không quá thường gặp, nhưng đưa tin trên có, người giúp ta tìm một chút. Trịnh Nhân cười nói, à, đúng rồi. Trước cùng các loại, ta và Dương ca liên lạc hoàn nói sau. Không có sao, Phùng Húc Huy trả lời ngay nói. Trường Phong không có tương tự dụng cụ. Ta có thể tìm những công ty khác bằng hữu hỏi một chút. Tiểu Phùng à, ngươi nhớ cầm quyền đại lý bắt vào tay à. Tô Vân nhớ tới chuyện gì tới. Dặn dò, ta phỏng đoán giải phẫu livestream sau đó. Toàn quốc người bệnh cũng biết chen chúc tới, mặc dù không nhiều, mấy trăm ca vẫn phải có, nhiều ít dùng một ít, cuối cùng đều là thu nhập của ngươi, phỏng đoán sau công ty cho ngươi phát tiền lương cao. Phùng Húc Huy chưa từng nghĩ loại chuyện này, mà, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Trịnh Tổng cần, mình còn có thể kiếm tiền, đây chính là lưỡng toàn chuyện tốt mà. Hắn cười ha hả gật đầu một cái, vừa ôn, một bên lên xe, tạ y nhân lái xe, đi theo chiếc kia xe thương vụ lên, Phùng Húc Huy đúng hẹn không có lái xe, hắn ngồi ở chỗ ngồi, trong lòng có chút không vững, nghiệp vụ viên và kim chủ cùng nhau ăn cơm, cái gì cũng không cần làm, mang há miệng liền có thể đi, đây là cái gì đãi ngộ, hắn cầm điện thoại di động lên. Bắt đầu liên lạc Mã Đồng, muốn hỏi một chút đế đô bệnh viện gan mật dụng cụ sự việc. Nhưng mà Mã Toàn trả lời để cho hắn thất kinh. Không tới một ngày thời gian liền đã xong rườm rà sắp hái chương trình. Hàng cũng đưa đến đế đô bệnh viện gan mật đi. Hiệu suất này vậy quá cao đi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đại khoa trưởng năng lượng? Phùng Húc Huy cảm thấy có chút hoảng hốt. Mã Đồng ngói cho hắn, sau này 912 và đế đô gan mật ra lượng hàng coi như là hắn công trạng. Biết được tin tức này sau đó, Phùng Húc Huy lại là không nói, mình một cái cóc ké, một tay cầm đến đế đô hai nhà lớn bệnh viện tam giáp nghiệp vụ. Đời người đã đi lên đỉnh cấp tiết tấu à? Trên Volvo, Trịnh Nhân vừa cùng Tạ Y Nhân trò chuyện, vừa lật xem điện thoại di động. Trong nhóm chat đã để cho đám người này cửa cho nước không giống dạng. Nói là nước tràn đầy núi vàng cũng không quá đáng. Từ quyết định muốn ăn nướng, toàn bộ nhóm giống như là ném vào một quả nước sâu bom như nhau. Sóng bay ngàn xích, ở Thường Duyệt hoan hô phải đi BBQ sau đó. Tạ Y Nhân bắt đầu khoa phổ một chút BBQ và nướng khác biệt. Vừa mới bắt đầu Tô Vân còn dựng mấy câu nói. Nhưng Tiểu Y Nhân nhắc tới nước Mỹ Đông Nam Tây Bắc BBQ khẩu vị không cùng sau đó. Tô Vân liền không nói gì nữa. Bỏ mặc người khác, dù sao Trịnh Nhân là xem ngu đần. Nhất là Tạ Y Nhân nói đến kẹo đường BBQ thời điểm. Trịnh Nhân tựa hồ nghe được xem nhiều bể tan tành thanh âm. Nghe nói đây là nước Mỹ phương Nam đặc sắc. Phương pháp luyện chế là cầm kẹo đường ở trong lửa điểm. Sau đó nhanh lên dùng miệng thổi tắt, cầm nám đen nóng bỏng kẹo đường và sô-cô-la cùng nhau kẹp ở bánh bích quy liền hoàn thành. Hơi ấm còn dư lại thượng tồn kẹo đường sẽ hòa tan sô-cô-la. Đây chính là cái gọi là BBQ. Y Nhân, kẹo đường BBQ ăn ngon không? Trịnh Nhân cầm điện thoại di động, thật sự là không cách nào tưởng tượng thứ mùi đó. Liền hỏi đến. Ăn ngon nha, Tiểu Y Nhân thật vui vẻ nói đến. Hơn 10 năm trước, ba ta lái xe, ở nước Mỹ tự lái thời điểm ăn rồi mấy lần. Ta còn cho là có thêm bữa ăn, cơm tối đều không ăn thật ngon. Thấy lại là kẹo đường thời điểm, tốt như đưa đám, bất quá mùi vị khá tốt. Rất đặc biệt, Trịnh Nhân cũng coi là kiến thức rộng, kẹo đường cũng có thể chế như vậy. Các ngươi nói ăn nướng thời điểm, có giống hay không phản tổ? Thường Duyệt ngồi ở phía sau, bất thình lình nói đến. Phản tổ, Trịnh Nhân đầu óc bên trong xuất hiện hình ảnh là một đám người nguyên thủy. Vây ở bên đống lửa, ăn thịt nướng dáng vẻ. Không có kiến thức, Tô Vân trách mắng, ta không nói những thứ khác. Trước dựa theo Darwin tiến hóa bàn về nói. Sớm nhất loài người cũng không phải là ăn thịt. Muốn là dựa theo ngươi giải thích, ăn trái cây mới là phản tổ hiện tượng đi. Ngoặc kép, Thường Duyệt hung tợn oan Tô Vân một mắt. Nhưng hắn nói rất có lý. Thật là không cách nào phản bác. Ừ, Tô Vân nói đúng. Nếu là giữ Thường Duyệt giải thích, mì ăn liền ra đời thời gian hẳn là ngắn nhất. Tràn đầy khoa học kỹ thuật hàm lượng à. Trịnh Nhân không tự chủ ở thích hợp nhất thời điểm thọc. Một đao, Thường Duyệt bị ngay tức thì cây âu. Bà ta nói, ăn nướng đưa tới ung thư, cũng không để cho ta ăn nhiều. Tạ Y Nhân thản nhiên nói đến, Trịnh Nhân nhớ tới bập môi tiểu xiên thịt chuyện tới, nụ cười trên mặt tràn đầy. Khảo chế lúc thịt lên dầu mỡ sẽ nhỏ đến lửa than lên. Đi qua nóng tụ hợp phản ứng sanh thành benzo, a, pyrin, sau bám vào đang nướng thịt bề ngoài. Bất luận là thịt nướng vẫn là nướng rau, đang nướng chế trong quá trình bị nướng khét. Quá trình này cũng sẽ sinh ra benzo, a, pyrin, Tô Vân nói. Benzo, a, pyrin bị cho rằng là cao hoạt tính đưa tới ung thư thuốc. Nhưng cũng không phải là trực tiếp vật gây ung thư. Phải kinh tế bào hạt cực nhỏ thể trung hỗn hợp chức năng oxy hóa chất xúc tác kích hoạt mới có đưa. Tới ung thư tính, Trịnh Nhân bổ sung, hai người lơ đãng phối hợp. Như vậy hoàn mỹ, bất quá đây, mặc dù động vật thí nghiệm tới xem, đưa tới ung thư dương tính trước tiên là tồn tại. Nhưng mà một đoạn thời gian không ăn Đông Bắc cái loại đó nướng chuối. Thật sự là rất thương tâm à. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Nói đến, không có bất kỳ gia vị, làm hơn sẽ tới điểm muối. Mới mẻ thịt dê bị nướng tí tách bốc lên dầu, mỡ lại hòa tan muối viên từ từ xông vào thịt bề mặt. Bên ngoài một tầng hơi mặn tiên, đúng miếng thịt cắn ra tuôn ra miệng đầy thịt nước ép. tuyệt đối là nguyên vẹn mùi thịt. Chỉ cần chức năng gan bình thường, hấp thu vào tính là bình thường trị giá mà nói. Benzo, pyrin sẽ bị thay thế rơi. Không cần lo lắng, bà người suy nghĩ quá nhiều. Trịnh Nhân cầm lão trượng nhân bỏ vào phía đối lập, bắt đầu tiến hành tinh chuẩn đả kích. Sao Dung Kiều, xem hình kẹo đường BBQ https://www.com.hk-cmx-choose-gạch-image-gạch-toic-gạch-wc-0000-20170-20170-26165721-21-gạch-2016-5721-gạch-0-b01.jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.